Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120 mượn xe phong ba. Ký chủ người trẻ tuổi huyết khí vượng nhưng thật ra tưởng cùng Trương gia liều mạng rốt cuộc. Chính là nàng cha mẹ thân tuổi tác lớn, căn bản không chịu nổi như vậy đả kích, chuyển nhà thời điểm. Trong phòng đồ vật trang tràn đầy hai xe tải, nhưng không đợi xe tải thúc đẩy, Trương gia mang theo mười mấy cá nhân tiến đến. Một hống mà thượng tướng trong xe đồ vật toàn bộ đều đánh nện ở trên mặt đất. Trương mẫu càng là ngồi ở những cái đó bị ném tới trên mặt đất chăn thượng gào khóc nói ký chủ. Gia hại chết nhà bọn họ nhi tử, một mạng không bồi một mạng cũng liền thôi. Hiện giờ thế nhưng còn tưởng chuồn êm đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy nhi, ký chủ gia đồ vật toàn bộ bị đánh tạp. Đối phương người đông thế mạnh, bọn họ căn bản không dám ra mặt, gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát tới thời điểm Trương gia người đã lập tức giải tán. Hơn nữa Trương gia lần này đều là phương xa thân thích. Ai biết là ai a? Trương mẫu tuy rằng ra mặt, nhưng Trương mẫu không đánh tạp a, liền ngồi ở kia khóc, ký chủ cha mẹ thân tiến lên lý luận. Nhưng mà không nghĩ tới Trương gia người trực tiếp nhào lên tới đánh ký chủ cha mẹ, ký chủ nơi nào có thể làm phụ mẫu của chính mình thân chịu loại này ủy khuất a. Tùy tiện bắt trên xe bị ném xuống tới chảy cán bột chiều này đó đánh nàng cha mẹ người phóng đi. Nhưng một bên ngồi dưới đất Trương mẫu lại đột nhiên chiều nàng vọt tới. Không đợi ký chủ phản ứng đâu, Trương mẫu trong tay lấy ra một lọ xăng tưới ở ký chủ trên người. Trực tiếp đánh bật lửa bậc lửa, Trương mẫu đỏ bừng con mắt chiều ký chủ cha mẹ thân thét chói tai. Các ngươi hại chết ta nhi tử, khiến cho các ngươi nữ nhi vì ta nhi tử đền mạng. Trương mẫu thanh âm thét chói tai giống như ác ma giống nhau, ký chủ trên người đại diện tích bỏng. Ở bệnh nặng trong phòng đỉnh nửa tháng sau, rốt cuộc bởi vì khí quan suy kiệt mà tử vong, vì đem ký chủ từ tử thần trong tay cứu giúp trở về. Ký chủ cha mẹ thân dùng tốt nhất dược, thậm chí vì gom đủ giải phẫu phí đem phòng ở giá thấp bán ra, nhưng cho dù như thế, ký chủ cũng không có thể sống sót, ký chủ tuy rằng vô pháp nói chuyện, cũng không thể động, chính là nàng mỗi ngày đều có thể nghe được cha mẹ thân đối thoại. Nghe được cha mẹ thân tiếng khóc, nàng chết phía trước rất thống khổ. Không chỉ là trên người thống khổ, đáy lòng càng thống khổ, Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau. Nàng phảng phất còn có thể cảm nhận được ký chủ ở trong phòng bệnh cái loại này sống không bằng chết đau đớn, cùng với cường chống một hơi muốn sống sót không cho cha mẹ thất vọng khổ sở. Lại muốn cho cha mẹ thân không cần ở trên người nàng lãng phí tiền cái loại này sốt ruột, Minh Ca là bị lửa lớn thiêu quá người. Cái loại cảm giác này thật là làm người vô pháp hồi tưởng. Bởi vì quá thống khổ, ký chủ trải qua làm Minh Ca một lần đều không thể xuyễn qua khí. Cảm giác ngực giống như đè ép một cục đá lớn khó chịu, rất nhiều thời điểm. Người tình cảnh chính là bởi vì ngẫu nhiên một sự kiện hoàn toàn thay đổi, ký chủ cha mẹ thân hào. Tâm mượn xe, nhưng không nghĩ tới sẽ đưa tới loại này tai bay vạ gió. Càng là làm chính mình nữ nhi cũng đáp thượng một cái mệnh. Ký chủ nhắm mắt phía trước, nhất không yên lòng chính là cha mẹ nàng hôn, nàng rời đi nhân thế, cha mẹ nàng nên có bao nhiêu thống khổ nhiều khó chịu a. Minh Ca vẫn luôn hoãn một buổi tối mới từ ký chủ cái loại này nặng trĩu bi thương trong thống khổ. Hoặc quá mức tới, cũng may hiện giờ hết thảy còn đều tới kịp, ký chủ mới vừa tốt nghiệp về nhà. Đang ở chuẩn bị khảo nhân viên công vụ, ký chủ cha mẹ thân cũng cổ vũ nàng, chỉ cần thi đậu nhân viên công vụ liền vì ký chủ mua một chiếc xe. Làm ký chủ đi làm tan tầm có thể lái xe, cho nên hiện tại, ký chủ một bên chuẩn bị nhân viên công vụ khảo thí, một bên còn ở khảo bằng lái, Minh Ca dựa theo ký chủ quỹ đạo mỗi ngày bất biến. Bất quá nàng mỗi ngày buổi tối lại không ngủ, mà là trực tiếp tu luyện quang minh chú, Phật ánh sáng thế giới giống như là từ thân thể của nàng. Chóc giống nhau, một chút động tĩnh đều không có, nếu không phải có thể nhìn đến thần thức Phật ánh sáng. Minh Ca thật cho rằng chính mình đã bị Phật ánh sáng vứt bỏ đâu, đã trải qua rất nhiều lần vị diện. Mặc kệ chính mình như thế nào tu luyện, linh khí cũng sẽ không bị Phật ánh sáng hấp thu. Rõ ràng tu luyện ra thành quả cũng sẽ không bị Phật ánh sáng trộm đi nên cao hứng mới là. Nhưng Minh Ca chính là cao hứng không đứng dậy. So với hiện tại Phật ánh sáng vô thanh vô tức, nàng càng thích nó kia một đoạn thời gian các loại tham ăn gặp rắc rối. Phụ lục một tháng về sau, nhân viên công vụ khảo thí rốt cuộc khảo xong rồi. Minh Ca bằng lái cũng qua cửa thứ hai, liền kém một cái đường đi, chờ nhân viên công vụ trúng tuyển dán ra tới thời điểm. Từ phụ từ mẫu phi thường cao hứng, quyết đoán cùng ký chủ nhìn vài lần xe triển sau mua một chiếc bảo tới, lái xe đem từ mẫu từ phụ kéo. Lên thường thường đi xa rời thành thị công viên hoặc là vùng ngoại thành đi bộ một vòng. Nhân sinh không cần quá tốt đẹp, bất quá sự nghiệp định rồi. Từ phụ từ mẫu lại bắt đầu nhọc lòng Minh Ca cả đời đại sự nhi, cái kia Trương gia tiểu tử khai cái. Máy tính cửa hàng đâu, nhà hắn ở Tân khai cái kia thượng phẩm lâu bàn lại mua một căn hộ. Minh Ca, hôm nay ta thấy ngươi Trương bá mẫu. Nàng còn nói nàng nhi tử không bạn gái đâu. Thăm hỏi ta ngươi chuyện này. Nếu không an bài một chút ngươi cùng Trương gia kia tiểu tử thấy cái mặt bái. Nghe còn rất có tiền đồ bộ dáng đâu. Nghe được từ mẫu nói như vậy, Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây từ mẫu trong miệng Trương bá mẫu chính là thương tổn ký. Chủ đao phủ, Minh Ca vẫn luôn còn nghĩ mượn xe thời điểm trực tiếp cự tuyệt Trương mẫu là được. Nhưng hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật nên thường thường cùng từ mẫu nói nói Trương mẫu nói bậy. Làm từ mẫu cùng người này bảo trì khoảng cách, rốt cuộc liền tính không có mượn xe chuyện này. Trương mẫu cái loại này nhân phẩm cũng không thể gần giao, cho nên nghe được từ mẫu nói như vậy. Minh Ca lập tức nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Mẹ ngươi nói Trương bá mẫu chính là mỗi ngày buổi tối cùng xếp hạng ngươi tay trái cùng nhau nhảy. Quảng trường vũ cái kia thích xuyên màu sắc rực rỡ váy bác gái đi. Từ mẫu trắng nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái. Dì bác gái cũng không thể sau lưng nói như vậy nhân ra. Muốn gọi người ta Trương bá mẫu. Đêm qua ta đi ra ngoài đánh tàu phớ còn gặp được nàng đâu. Từ mẫu cũng không có để ý nữ nhi lời này, một bên bãi chén đũa một bên nói, Nga, nàng gặp qua ngươi vài lần đâu, nàng hỏi ta bao lớn rồi có hay không giao qua bạn trai, có hay không cùng bạn trai cùng nhau trụ, Nga, còn hỏi ta nhà ta có hay không cho ta mua phòng ở, hỏi ta nhân viên công vụ thi đậu một tháng bao nhiêu tiền, Nga. Nàng còn hỏi ta một tháng tiền tiêu vặt nhiều ít, có hay không hoa các ngươi tiền. Minh Ca một loạt lưu nói xong, từ mẫu bang đem chiếc đũa đặt ở cái đĩa thượng, nhíu mày trừng mắt Minh Ca, việc này ngươi ngày hôm qua như thế nào không nói cho ta. Nàng tùy tiện hỏi hỏi, ta cũng tùy tiện ngượng ngùng, này có gì hảo cùng ngươi nói à. Ngươi không phải tổng nói ngươi cùng nàng quan hệ rất không tồi sao? Nhà ta lã có nhà hắn đưa tới một ít ở nông thôn rau dưa trái cây. Nàng hỏi ta này đó cũng không gì à. Từ mẫu lại phi thường chi sinh khí. Nhà mình nữ nhi càng là không để ở trong lòng. Nàng liền càng là nín thở đến hoảng. Trương mẫu muốn biết cái gì không hỏi nàng. Chẳng lẽ còn sợ nàng vì nữ nhi đánh quảng cáo giả dối tuyên truyền sao? Này lão bà tử thoạt nhìn hào có tâm kế. Kia nàng cũng không thể như vậy hỏi ngươi a. Hỏi xong ngươi lại tới cùng ta đẩy mạnh tiêu thụ nàng nhi tử. Nàng như thế nào có thể như vậy a nàng? Buổi chiều đổi mới như cũ sẽ có điểm vãn. Bất quá hẳn là sẽ so ngày hôm qua sớm. Sao sao sao, hết chương.